One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, trừng phạt. Dù cho đã sớm đã thành thói quen trên đại dương bao la phản bội cùng lừa gạt. Nhưng là lúc này Nico, Robin y nguyên trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Có thể hay không bị phát hiện. Có thể hay không bị cái này nam nhân phát hiện là mình len lén hướng vị công chúa kia điện hạ tiết. Lộ tình báo. Không, không thể nào. Đây là không có đạo lý sự tình. Reinhardt lại không biết tiểu công chúa thân phận chân thật. Nếu không hắn căn bản không có khả năng đem công chúa điện hạ an bài đến bên cạnh mình làm thư ký. Đã không biết Vivi công chúa thân phận chân thật. Như vậy đối với vị này giáo phụ đại nhân mà nói. Vivi công chúa cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài. Cho dù là từ chức cũng không biết cái gì ảnh hưởng mới đúng. Chỉ cần mình bỏ đi hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm Vivi công chúa ý nghĩ. Hết thảy liền đều không có vấn đề. Sau đó liền chỉ cần chờ đến. Chính phủ đối Reinhardt động thủ thời điểm là có thể. Dạng này à, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Chỉ là xử lý một chút văn bản tài liệu đúng là có chút quá mức buồn tẻ. Người trẻ tuổi sẽ chịu không nổi lựa chọn từ chức cũng là chuyện đương nhiên. Robin không khỏi thở dài một hơi. May mắn, cho dù là cái quái vật này đồng dạng nam nhân cũng không phải toàn trí toàn năng. Hắn cũng có không biết sự tình. Hắn cũng sẽ bị lừa gạt. Tại hắc ám thế giới bên trong sinh sống vài chục năm Nico. Robin, hoang ngôn cùng phản bội đối nàng mà nói như cùng ăn cơm uống nước xe nhẹ đường quen sự tình. Reinhardt đối Yamato nói. Yamato, ngươi ngay ở chỗ này cùng bọn hắn giao lưu trao đổi. À, Yamato hào hứng tràn đầy giơ ngón tay cái. Đối với tại quỷ đảo ngây người tiếp cận 20 năm nàng tới nói. Cùng bất luận cái gì người xa lạ giao lưu đều lộ ra như vậy mới mẻ. Sau đó, Bato, Reinhardt tiếp tục nói. Hắn chỉ để dưới đất một đống lớn Seastone cái dương. Đem những vật này cất giữ một cái. Là, bất quá giáo phụ, những vật này là. Bartolomeo có chút hiếu kỳ hỏi. Seastone, ấy, Seastone, toàn bộ đều là. Bartolomeo kinh ngạc. Cái này lũy giống là như núi nhỏ cái dương. Bên trong toàn bộ đều là Seastone. Không để ý tới Bartolomeo ngạc nhiên. Reinhardt quay người hướng Rendiner bên trong đi. Đi, Robin. Ta không có ở đây mấy ngày nay Alabasta tình huống thế nào. Robin đuổi theo sát. Sau đó Bartolomeo bắt đầu vận chuyển cái này từng dương Seastone. Quá mức xa xỉ. Đây cũng là một loại phiền não a. Yamato đang cùng Mr. một bọn người biết nhau thời điểm. Zoro hưng phấn nắm kiếm đi tới. Người thật rất mạnh, có cần phải tới đánh một trận? À, Yamato ánh mắt sáng lên. Cười, tốt, nhớ kỹ lão ba đã từng nói. Muốn cùng bằng hữu hòa thành một khối. Hiện tại cơ hội đã đến. Ngoặc kép, hiện tại quân khởi nghĩa đã bắt đầu đại quy mô tại Alabasta cả nước bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Bọn hắn lý niệm, cùng Reinhardt phía sau hướng trên lầu trong văn phòng đi. Robin vừa lên tiếng nói. Vốn là đối vương tộc tràn đầy dân chúng tức giận nhóm hoàn toàn bị dạng này lý niệm hấp dẫn. Hiện tại cho dù là chúng ta Rainbow cũng có rất nhiều dân chúng bắt đầu tự phát tiến về quân khởi. Nghĩa chỗ thành thị muốn cung cấp trợ giúp. Sau khi nói đến đây, nàng nhịn cười không được cười. Thật sự là người đáng thương đâu. Hoàn toàn không biết cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Reinhardt bình tĩnh nói. Nhân dân là trên thế giới đáng sợ nhất một cỗ lực lượng. Không ai có thể cùng bọn hắn đối nghịch. Cho dù là thần cũng không được. Cho dù là thần, cũng chỉ có được nhân dân công nhận mới là thần. Nhưng là, nhân dân nhưng lại là yếu ớt nhất. Muốn ảnh hưởng ý chí của bọn hắn. Thật sự là quá dễ dàng. Robin thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì từng cơn sóng lớn phun trào. Mặc dù đã sớm biết cái này nam nhân không giống bình thường. Nhưng là mỗi lần đối với hắn nhận biết theo vào một bước vẫn là sẽ không tự chủ sợ hãi thán phục. Cái này nam nhân đáng sợ. hắn đáng sợ không chỉ là thực lực cùng tâm trí bên trên, còn có tư tưởng phương diện. Hắn đối với thế giới nhận biết, thực sự không phải bình thường người có thể đánh đồng. Một đường trở lại phòng làm việc của mình bên trong, Robin cũng đại khái đem Reinhardt không có ở đây mấy ngày nay Alabasta phát sinh sự tình giảng thật rõ ràng, dù sao cũng phải tới nói. Hết thảy đều là tại hướng Reinhardt trong kế hoạch phương hướng phát triển. Alabasta Kingdom cùng quân khởi nghĩa chiến tranh đã hết sức căng thẳng. Chiếu hiện tại Alabasta thế cục đến xem, quốc vương quân không có phần thắng chút nào. Khoảng cách Ulysses gia tộc khống chế Alabasta thời gian đã không xa. Reinhardt đã lâu ngồi tại mình trên ghế làm việc, nhàn nhã tựa ở mềm mại thành ghế bên trên, ngẩng đầu nhìn Robin. Trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi Robin. Ngài khách khí giáo phụ tiên sinh, đây là ta phải làm. Robin bình tĩnh nói, không, có công lao nên đạt được khen thưởng. Cái này là chuyện đương nhiên. Reinhardt nói, dù sao, đã làm sai chuyện, cũng nhất định phải tiến hành trừng phạt. Đúng không, Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tại Reinhardt nói ra câu nói này về sau, Robin đột nhiên cảm giác run lên trong lòng. Chẳng lẽ nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu Robin? Reinhardt ngồi ngay ngắn, hai tay mười ngón giao nhau, chống đỡ cái cằm, một mặt bình tĩnh nói. Ta luôn luôn đối ngươi tràn đầy tín nhiệm, nhưng là ngươi lại không muốn trở về báo ta lấy hữu nghị. Thậm chí lựa chọn nhất không phải làm phản bội hành vi. Ta đến cùng hẳn là bắt ngươi làm sao bây? Giờ đâu? Robin trầm mặc một lát. Sau đó nói, ta không biết ngài là có ý gì. Giáo phụ tiên sinh, xin hỏi là ta làm gì sai sao? Ngươi lại tại lừa gạt ta trí tuệ à? Reinhardt tiếc nuối nói, buổi sáng còn đang bởi vì quân khởi nghĩa sự tình đối ba tô bọn hắn nói bóng nói gió Vivi công chúa. Là bởi vì cái gì đột nhiên chọn rời đi Rainbow đây này? Hắn biết vị tiểu công chúa kia thân phận chân thật. Robin trên trán trong nháy mắt có mồ hôi lạnh dày đặc. Đúng, đương nhiên là bởi vì nàng đạt được nàng muốn có được đồ vật. Reinhardt bình tĩnh nói, như vậy vấn đề tới. Nàng là từ chỗ nào lấy được đâu? Chiếm được thứ hắn mong muốn về sau nàng vì cái gì cố ý muốn đi tìm ngươi nói chuyện từ chức nhắc. Nhờ ngươi nàng muốn rời đi đâu? Nếu như vậy ngươi còn muốn rảo biện lời nói. Cái kia chính là đang vũ nhục ta trí tuệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin không lời nào để nói. Reinhardt giơ tay lên nhẹ nhàng một điểm. Ngươi phản bội ta à? Robin, lại một lần, ngoặc kép, một giây sau, Robin trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Trong thân thể tựa như là có vô số lưỡi đau tại cắt chém thân thể của nàng đồng dạng. Khó nói lên lời đau đớn trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết. Nhưng là nàng thậm chí kêu không ra tiếng. Thống khổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Reinhardt thu ngón tay về. Robin đau đớn trên người trong nháy mắt biến mất. Dù cho chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Robin cũng bởi vì thống khổ toàn thân là mồ hôi phảng phất là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Dùng trên thân thể thống khổ đến đe dọa người quá không thú vị. Reinhardt mỉm cười. Ta nghĩ đến một cái khác càng thú vị trừng phạt phương thức. Tay phải hắn nhẹ nhàng một chiêu. Rất nhanh, ngoài cửa sổ, Pudding một mặt kinh ngạc bay tới. Giết luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,